Duy Quân, chương 23, góc truyện audio.com, chương 23, ánh trăng như mặt nước, nửa vòng tròn hình bán nguyệt vắt trên ngọn cây, ở vùng ngoại ô yên tĩnh còn có thể nghe thấy vài tiếng cú mèo kêu. Âm thanh thập phần rõ ràng, đem Khang Viễn tâm can đều co lại, vừa đi vừa nhìn sợ tới mức một tiếng động cũng không dám xuất. Tuy rằng thấy hai bên đường đều là nông trại. Nhưng Khang Viễn sợ phụ mẫu phát hiện bức thư của mình quá sớm. Phái binh ra khỏi thành truy, bởi vậy một lòng muốn đi xa một chút. Dần dần, hai bên đã không còn nhà dân. Trước mắt xuất hiện hai lối rẽ. Một đường lớn, là đi thông đến huyện Châu Thành. Một cái khác như sơn đạo. Nghĩ muốn cũng biết, là dẫn đến một nơi hoang vắng sơn dã nào đó. Khang Viễn trước kia nghe bằng hữu nói qua. Sơn đạo này sau khi đi qua mấy ngọn núi là đến thành Lãm Châu. Với tính tình của y phụ mẫu chắc chắn không thể tưởng tượng y dám đi vào sơn đạo. Truy binh cũng tám phần là lựa đường lớn đuổi theo. Một khi đã như vậy, chẳng bằng lớn mật thử một lần. Bởi vậy nghĩ đến đây, nắm thật chặt tay nải trên lưng, cấp bản thân thêm một chút can đảm, liền hướng nhanh về phía sơn đạo đi đến. Hạ Hầu Triển đi theo phía sau Khang Viễn, thấy y quyết định lựa sơn đạo đi, nhịn không được tà mị cười, thầm nghĩ Viễn à Viễn, đây chính là ngươi muốn thành toàn cho một mảng tương tư của ta. Không thể trách người khác, nếu lúc này đây ta còn không thể đem ngươi nắm trong tay. Ta cũng không cần đem ngươi trở về kinh thành cùng ta lập gia thất. Trực tiếp tìm hai khối đậu hủ đâm chết là được, sao anh khôn thế? Đâm vào đậu hũ chết đờ cây thì e đây đập đầu vào gối tự tử chết chung versus anh cho vui hà há. GT, nghĩ đến đây, cũng nhấc thân hình đuổi theo. Một bên vừa truy, còn thường thường phát ra một ít tiếng kêu cầu quái. Liền đem Khang Viễn đi phía trước sợ tới mức, bước chân càng ngày càng không xong. Hạ Hầu Triển ra khỏa này nghĩ làm chuyện xấu mà không biết chừng mực. Nghĩ nghĩ. Lợi dụng khinh công tuyệt đỉnh đi phía sau Khang Viễn, ở cần cổ nhẹ nhàng thổi khí, rồi mới nhanh chóng ẩn thân sau cây cối trong rừng. Bất quá hiển nhiên là lo lắng quá mức, Khang Viễn sợ tới mức đầu cũng chưa dám quay lại, trực tiếp hét lên một tiếng, liền chạy như điên về phía trước, bình thường luôn một thân tao nhã, lúc này giống như một con nai con bị săn bắt trốn chạy như điên. Bốn phía chạy loạn, cũng không thèm nhìn đường. Hạ Hầu Triển thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng, vội vàng cũng triển khai khinh công đuổi theo. Khang Viễn hoảng chạy không phương hướng một thời gian, thật sự chạy đến mệt, mới dừng lại, một bên không ngừng thì thào tự nói. Tử bất ngữ quái lực loạn thần, tử bất ngữ quái lực loạn thần. Khang Viễn, ngươi phải có tiền đồ một chút, ngươi đem những điều thánh nhân chi huấn đều đã quên sao? Như thế lặp lại hai lần, cảm giác đã hơi ổn định lại, chống tay vào một thân cây thở hổn hển lấy hơi. Khang Viễn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, muốn tìm đường nhỏ, ngay sau đó, y đã bị tình cảnh trước mắt làm sợ tới mức hét dầm lên. Chỉ thấy ở cách đó không xa, cũng không biết khi nào tụ tập một đám phiêu lãng, bọn họ ở không trung lượn tới lượn lui, này tình cảnh đã muốn đủ dọa người. Bọn họ cố tình còn phủ một thân xiêm y màu trắng. Thoạt nhìn liền càng làm cho người ta sợ hãi. Khang Viễn thân mình mềm nhũn, mắt thấy sẽ té ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, bên tai nổi lên một trận gió nhỏ. Tiếp theo y liền cảm thấy được mình lọt vào một cái ôm ấm áp. Thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên. Viễn, đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì không có việc gì đâu. Đám cô hồn dã quỷ đó sẽ không dám tổn thương đến ngươi. Lúc này đây Hạ Hầu Triển, cho dù là có là ba đầu sáu tay, cũng sẽ làm cho Khang Viễn vài phần kính trọng. Hãn gặp e xỉu chứ chả có yên tâm đâu. Huống chi khi quay đầu, lại hé ra gương mặt tuấn rất xuất khí. Trong ánh mắt đều tràn đầy nhu tình cùng kiên định, lập tức khiến cho Khang Viễn cảm thấy thực an tâm. Thân mình run rẩy cũng chậm chậm khôi phục lại bình thường. Chính là khớp hàm vẫn còn run rẩy. Kia này là sao? Khang Viễn nắm lấy cánh tay Hạ Hầu Triển. Thân mình vẫn tựa vào trong lòng ngực hắn. Lòng còn sợ hãi nhìn phía trước mấy thứ phiêu phiêu kia. y vẫn nghĩ đến thánh nhân trong lời nói đúng. Tử bất ngữ quái lực loạn thần, cho nên sao vậy cũng vô pháp chấp nhận sự thật phía trước. Bởi vậy vẫn còn thấy kinh hách, Hạ Hầu Triển liền cảm thấy được mình sống 18 năm. Đó là vì giờ khắc này mà sống, ái nhân nắm chặt tay mình không buông, coi mình như một nơi tối kiên cường để dựa vào. Nếu không phải do phía trước bất đắc dĩ tránh né, còn cái gì có thể so sánh được với giờ khắc hạnh phúc này? Trong nháy mắt, nước mắt hạnh phúc đều nhanh muốn chảy ra, giống như ngươi thấy, này là quỷ a, Hạ Hầu Triển một chút cũng không cảm thấy được đáp án này có gì không ổn. Lại nghe Khang Viễn là một tiếng kêu sợ hãi, run rẩy thân mình nói, sao lại có thể, trên đời sao lại thực sự có quỷ? Đương nhiên là có quỷ a, Quan Sơn là dạng người gì ngươi không biết sao? Hạ Hầu Triển kỳ quái nhìn về phía Khang Viễn, lại sau một khắc lại mỉm cười. Ha ha, Khang Viễn đang hoảng loạn, trên mặt là vẻ mặt kiên quyết phủ nhận, thật đúng là không phải đáng yêu bình thường a, nhớ tới Quan Sơn. Khang Viễn không biết nói gì để phản bác, kia đích thật là một người thần thông quảng đại. Y sợ hãi nhìn lại đám cô hồn du đãng kia. Chỉ thấy bọn họ cũng không có tới gần mình, lúc này mới thoáng thả tâm, lại cúi đầu, phát hiện mình còn nép vào trong lòng Hạ Hầu Triển không khỏi lập tức mặt đỏ tai hồng. Cường lực đẩy ra, tái quay đầu lại nhìn xem quỷ hôn này, xác định bọn họ không có ý muốn lại đây. Khang Viễn thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Hạ Hầu Triển một cái. Thực gian nan hé mở đôi môi, nói một tiếng cảm ơn, rồi mới quay đầu bước đi. Đi chưa quá hai bước, y nghe được Hạ Hầu Triển ý xấu cười nói. Viễn, qua sông đoạn cầu này cũng không cần nhanh như thế a, cẩn thận quỷ hôn đại ca thay ta bênh vực kẻ yếu nga. Khang Viễn sắc mặt lại thay đổi, cứng rắn bước về phía trước, lại đi chưa đến hai bước, rốt cuộc là có chút lo lắng. Nuốt nuốt nước miếng hướng đến nhóm du hồn kia nhìn lại. Không xem hoàn hảo, vừa thấy lại sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Chỉ thấy ban đầu nhóm du hồn kia còn xa xa. Lúc này không biết vì sao nhưng lại đến gần rất nhiều rồi. Mắt thấy nếu không trở lại bên người Hạ Hầu Triển, bọn họ sẽ đem chính mình vây quanh. Khang Viễn khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm rằng ông trời bất công a, quả nhiên là khi dễ người lương thiện sao. Ngay cả nhóm quỷ hồn này đó đều giúp tên hỗn đản này. Bước ta trở lại bên người hắn, quay đầu nhìn lại, Hạ Hầu Triển dù bận vẫn ung dung tựa vào cây đại thụ bên cạnh. Tựa hồ chắc hắn còn có thể trở về giống nhau. Lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Khang Viễn cắn răng một cái, nghĩ thầm tốt xấu gì cũng là người sống tổng so với quỷ hồn dễ đối phó hơn một chút. Cùng lắm thì đi ra khỏi rừng cây này, cơ hội thoát thân chẳng lẽ không có, vì sao lũ quỷ hồn đó không dám lại gần ngươi, trở lại bên người Hạ Hầu Triển, quả nhiên thấy đám quỷ hồn đó đã tản đi, tuy là Khang Viễn tính tình luôn luôn hảo, lúc này cũng nhịn không được lòng đầy căm phẫn, trừng mắt nhìn Hạ Hầu Triển tức giận bất bình hỏi, nói, có phải hay không ngươi dùng tiền mua bọn họ? Hãn, e chẳng bích đầu a chưa cái gì. Hạ Hầu Triển thấy bộ dáng Khang Viễn nghiến răng nghiến lợi như thế. Thật là hảo nghĩ muốn cứ như vậy đưa y ủng vào trong ngực. Khó khăn mới khống chế được cảm xúc. Hắn khẽ cười một tiếng, rồi mặt mới biến sắc. Thực trịnh trọng nói, Viễn, người không có nghe nói qua sao? Quỷ là sợ người dương khí sung túc. Quan Sơn nói, giống như ta vậy dương khí sung túc. Một thân chính khí phú quý, đừng nói quỷ hồn bình thường, cho dù là ác sát tu la, thấy ta cũng muốn nhanh nhanh lui tán. Khang Viễn liền tự diễu, người á, còn một thân chính khí, người nếu một thân chính khí, kia thiên hạ chẳng còn người nào là ta khí. Nghĩ đến đây, lại tự nhiên nghĩ đến hỗn đản này trong mộng bắt buộc mình làm chuyện gì. Thế là nhìn khuôn mặt kia lại thêm chướng mắt vài phần. Hừ một tiếng quay đầu đi, Hạ Hầu Triển tiếp tục nói, còn với ngươi, quốc sư nói qua hắn nói tới đây, liền cố ý lắc đầu đầu thở dài. Quả nhiên, Khang Viễn lập tức quay đầu, trừng mắt nói, sao vậy, hắn nói ta không phải một thân chính khí, cho nên áp không được quỷ sao? Hạ Hầu Triển cười cười lắc đầu. Khang Viễn ở trước mặt hắn cho tới bây giờ lúc nào cũng là một bộ dáng vân đạm phong khinh. Ít khi để lộ ra loại biểu tình này. Tối nay nguyên nhân có lẽ là do kinh hách quá độ. Mình mới có thể thấy được một màn như vậy. Trong lòng lưu luyến, cũng không nguyện để cho Khang Viễn trở về bộ dáng xa cách lúc đầu. Thế là cố ý tiến lên nhẹ giọng nói. Không phải, quốc sư nói ngươi tuy rằng là người lương thiện, nhưng trên đỉnh đầu Dương Hòa, cũng chỉ đủ tự bảo vệ mình mà thôi. Ngày thường ở trong đám người tự nhiên không gây trở ngại. Nhưng ở đây lại là buổi tối, lại chạy đến nơi cô hồn dã quỷ tụ tập, khụ khụ, hậu quả như thế nào? Sẽ rất khó nói, lại thấy Khang Viễn sắc mặt hơi hơi đổi đổi, thế là lại phụ họa thêm. Viễn ngươi không biết, lũ cô hồn dã quỷ đó thực hung nga, bọn họ thích nhất đem người dọa tới mức sợ chết khiếp. Sau đó lại vươn móng vuốt đen thui, dùng móng tay thật dài bắt người, cuối cùng đem người siết chết. Tựa như vậy, hắn làm một động tác siết thật chặt, huyết sắc trên mặt Khang Viễn trong nháy mắt lui sạch sẽ. Mưu kế thực hiện được, tiểu vương gia nhân cơ hội đem người trong lòng ôm vào trong lòng ngực. Hắc hắc cười nói, không có việc gì Viễn Nhi, không phải còn có ta ở bên cạnh ngươi sao? Cho nên, ngươi chỉ dựa vào ta, liền khẳng định không có cô hồn dã quỷ nào dám đến gây chuyện với ngươi. Xa xa nhóm cô hồn dã quỷ đang sôi trào, nghĩ thầm rằng tiểu vương gia đáng giận, tự nhiên lại bị ngươi vu oan giá họa. Chúng ta chẳng qua chỉ muốn nhìn thử coi kinh thành đệ nhất tài tử là người bộ dáng thế nào thôi. Nào có như ngươi nói tội ác tài trời như vậy, chúng ta là hảo quỷ. Hảo quỷ a, ta chết cười. Làm sao, ngươi hỏi chúng ta làm sao biết đây là đệ nhất tài tử ở kinh thành ư, ngu ngốc. Chúng ta là quỷ, cũng có một chút pháp lực, cái khác không được chứ thông hiểu một chút việc ở kinh thành vẫn có thể. Dù sao cũng có một thị trấn bên cạnh đó thôi. Chuyện đã như vậy, Khang Viễn cũng không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi sau Hạ Hầu Triển. Đi nửa ngày mới nhớ tới một vấn đề trọng yếu. Tiểu vương gia, ngươi làm lại ở nơi này, còn trùng hợp xuất hiện đúng lúc nữa chứ? Y bỗng nhiên nhíu mày. Ngươi theo dõi ta, cuối cùng tuy là một câu hỏi nhưng ngữ khí thập phần khẳng định. Hạ Hầu Triển nhún nhún vai, ha ha cười nói, Viễn, ngươi đến bây giờ mới nhớ tới hỏi cái này à, đúng vậy. Ta chính là theo dõi ngươi nha. Hắn nhìn ánh mắt Khang Viễn, không đợi y nói chuyện liền tiếp tục nói. Ta biết, ngươi muốn hỏi một ta làm sao biết tối nay ngươi rời nhà trốn đi. Thì thật ta cũng không phải thần tiên. Đương nhiên không có khả năng biết trước được chuyện cơ mật như thế. Cũng không giấu ngươi, ngày khi ngươi trở về phủ, ta liền ở trên nóc nhà phủ ngươi. Ngươi làm chuyện gì ta đều thấy, liền ngay cả tắm rửa. Một chữ nói chưa xong, thấy bộ dáng Khang Viễn bất đắc dĩ chừng mắt nhìn mình. Nhịn không được trong lòng rung động, thầm nghĩ thật đúng là Viễn khiêm tốn. Này nếu mà là Cư Nguyệt. Vừa nghe những lời này thế nào cũng không cắn thì đá. Cho nên vẫn là Viễn của ta tốt nhất. Ha ha, ta đúng là thật có con mắt nhìn người mà. Tên Khang Kiện kia chẳng biết mắt có bị gì không. Tinh minh một đời lại tuyển được một cái người yêu thật hung hãn à, ngươi còn thấy gì nữa không? Khang Viễn bị chọc tức đến trước mắt sao quay vòng vòng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hỗn đản này nếu tiếp tục nói ra mấy lời nói vô liêm sỉ, liền vứt bỏ dáng điệu quân tử chỉ dùng lời nói không động thủ. Làm sao cũng muốn đá hắn một cước cho hả giận, bằng không thật ủy khuất chính mình. Cho nên, khi Khang Viễn nghe được Hạ Hầu Triển nói còn thấy thân mình của ngươi, bạch ngọc da thịt ở trong dục dũng, thật sự là làm cho người ta mơ màng hàng vạn hàng nghìn lần. Thần hồn điên đảo, y không chút do dự liền một cước đạp qua, bởi vì đột nhiên bị tập kích, cho nên chuẩn xác kinh người, ở giữa mục tiêu tiểu thối Hạ Hầu Triển, chân á, để dạy nghe hay hơn. Từ khi gặp anh Triển, anh Viễn đã dần dần bộc lộ sự mạnh mẽ của mình. Danh, sự vật kỳ lạ, không bình thường, luận ngữ luôn yêu, tử bất ngữ, quái, lực, loạn, thần di bù yêu, quay ly luan sen thuật nhi su e, Khổng Tử không nói về bốn điều này, quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. Theo ta nghĩ chắc Khổng Tử không tin vào mấy điều ma quái hay đại loại như vậy. N23 cách chương.